Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Một tức giận thì quên từ, Trần Thuật bề bộn nhiều việc, vội vàng xử lý bộ phận thiết kế bản chức công tác. Từ khi hắn cùng Lạc Kiệt tiêu tan hiềm khích lúc trước, giữa hai người quan hệ càng ngày càng thân mật về sau. Hắn thì phát hiện mình muốn gánh chịu công tác càng ngày càng nhiều. Trước kia Lạc Kiệt lo lắng Trần Thuật cùng hắn tranh quyền. Hiện tại hắn đối Trần Thuật là đầy đủ ủy quyền. Lạc Kiệt tuy nhiên không giống nó công tử ca như vậy ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới không đáng tin cậy, nhưng là cũng không có những cái kia chân chính theo không đến có lập nghiệp chó như vậy chiêu cửu muộn. 12 cẩn trọng vất vả dốc sức làm đáng tin, cho nên đại bộ phận có thể thoái thác công tác thì toàn bộ đều giao cho Trần Thuật đến xử lý. Có lúc Trần Thuật tâm lý nhịn không được hội xuất hiện dạng này cách nghĩ, muốn hay không cùng Lạc tổng giám lật cái mặt, vội vàng cùng Vương Thiều thương nghị CE hậu kỳ quay chụp chi tiết cùng dây thủy tinh hệ liệt hợp tác điều khoản. Càng phải vội vàng mỗi ngày đi làm bạn trên đùi vẫn băng bó thạch cao Khổng Khê uống trà nói chuyện. Phiếm cho hết thời gian. Dùng Khổng Khê lời nói tới nói chính là: đây là ngươi để cho ta hành động bất tiện, cho nên ngươi phải phụ trách ta đến cùng. Đương nhiên, mỗi ngày một phần rau xanh salad là ắt không thể thiếu. Trần Thuật có lúc cũng rất nghi hoặc. Ngươi cả ngày ngồi trong nhà không ra khỏi cửa. Dì hai làm đồ ăn thường ngày lại ăn ngon như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn mỗi ngày ăn một phần thức ăn ngoài salad đâu? Thức ăn ngoài salad cho dù tốt ăn, chẳng lẽ còn có thể so sánh trong nhà hoa quả rau xanh ăn ngon? Nhiều lần Trần Thuật đều nghĩ đến cùng Khổng Khê nói nếu không ta cho ngươi cắt mấy đạo rau xanh, hoa quả làm tự chế salad, đều bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Sợ bắp đùi cảm thấy hắn hẹp hòi không nỡ tiền. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân đều là sĩ diện, nữ nhân càng xinh đẹp, nam nhân càng là thích sĩ diện. Lấy Khổng Khê tiểu tỷ tỷ nhan trị đến tính toán, đừng nói mặt mũi, Trần Thuật có thể liền mặt đều không muốn. Đương nhiên, lại kiên trì một tuần lễ về sau, Trần Thuật lần nữa mang Khổng Khê đi làm kiểm tra. Thầy thuốc nói khôi phục phi thường tốt, đi lại bình thường hẳn không có trở ngại, chỉ cần bình thường thêm chút lưu tâm liền tốt, tuyệt đối không nên làm quá mức kịch liệt vận động, liền người bạn trai đều không có, có thể làm cái gì kịch liệt vận động. Khổng Khê muốn bắt đầu công tác, Trần Thuật cũng không có lên tiếng khuyên can, ta phải bay, ta phải bay, Trần Thuật ta phải bay đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hủy đi thạch cao Khổng Khê cảm thấy mình người nhẹ như yến. Không phải nói mình mọc cánh, nếu không phải Trần Thuật lôi kéo, sợ là đều muốn bay đến trên bầu trời đi. Thang Đại Hải cũng rất bận biểu, vội vàng công ty sân bãi sửa sang, nhân viên thông báo tuyển dụng, còn muốn vội vàng cùng Đông Chính bên này kết nối hợp tác chi tiết. Là... Thang Đại Hải cùng Tô Âm gặp mặt nói chuyện cùng ngày thì tiếp vào Tô Âm người đại diện Trương Lâm. Điện thoại, bọn họ đồng ý từ Lý Như Ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh bên trong nam số 3 chú ý thành cái này. Một góc sắc, về sau vì thuyết phục Đông Chính công ty cao tầng lựa chọn một cái ngoại lai nghệ sĩ đến vai diễn. Trọng yếu như vậy nhân vật. Đom đóm công ty thế mà là cầm tới hạng mục này 10% đầu tư quyền. Cái này nhưng làm Thang Đại Hải cho cảm động. Hắn đang lo đom đóm công ty là một nhà tân công ty. Làm việc giới không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Muốn tại cái nghề này đặt vững nền móng thật là không phải một sự việc dễ dàng. Hiện tại bọn hắn tức có thể đem siêu cấp tân nhân Lý Như Ý cho đưa đến Tô Âm bộ kịch mới bên. Trong vai diễn nam số 3, còn có thể làm giám đốc sản xuất một trong đầu tư cơ trưởng tiên sinh. Đây quả thực là vừa muốn ngủ thì có người đưa tới gối. Còn có sau cái này càng tốt đẹp hơn sự việc sao? có lẽ đối người khác mà nói mấy trăm triệu nguyên tổng đầu tư coi như chính là 10% cũng là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với Thang đại thiếu đến bảo hoàn toàn không phải vấn đề a. Hắn không bao giờ thiếu cũng là tiền cùng bạn gái trước. Phụ thân hắn Thang Nghênh Thành là Hoa Thành lấy danh xí nghiệp nhà. Thang Nghênh Thành không thích nhi tử Thang Đại Hải nhiều lần thay đổi bạn gái. Cũng không thích hắn một đại nam nhân mỗi ngày tại điện trên đài van xin hộ tình yêu yêu súp gà cho. Tâm hồn, theo nói người khác cam chi như đãi tiết mục, hơi kém đem Thang Nghênh Thành nghe đau não nằm viện. Con trai của hiện tại rốt cục, lãng tử hồi đầu, nguyện ý đi làm một nhà văn hóa truyền thông công ty. Hắn tự nhiên là dơ chi phiếu hoan nghênh. Nghe Thang Đại Hải nói khoác, Thang Nghênh Thành biết mình đang cùng Trần Thuật Lý như ý hùn vốn làm văn hóa công ty. Thang Nghênh Thành đối thái độ của hắn đại biến. Thậm chí hai cha con còn liền lấy thức nhắm uống mấy chén mao đài. Có lẽ lão gia tử lấy làm danh tự phía trên mang theo văn hóa hai chữ công ty thì nhất định rất có văn hóa đi. Lý Như Ý cũng bận rộn luyện ta, khiêu vũ, diễn kỹ lớp huấn luyện, cũng vẫn kiên trì mạng lưới trực tiếp. Thang Đại Hải khuyên hắn có thể không cần trực tiếp, dù sao hiện tại có nó mưu sinh thủ đoạn, mà lại một khi cơ trưởng tiên sinh chiếu lên, người thì sẽ trở thành nhân khí hỏa nhiệt hạng nhất ngôi sao. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị Lý Như Ý cho cự tuyệt. Lý Như Ý lý do là, bọn họ trước đó không thèm để ý ta là ai, chỉ là bởi vì ưa thích nghe ta ca cho nên mới tại trên internet chờ ta. Hiện tại ta cũng không thể vì nhận chính mình có nó cơ hội thì vứt bỏ bọn họ. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho bọn hắn ca hát, vô luận nơi đó người nghe, bọn họ đều là ngươi người nghe. Thang Đại Hải đi xem mấy lần Lý Như Ý trực tiếp về sau, liền quyết định cũng không tiếp tục khuyên hắn. Hắn cảm giác đến giữa bọn hắn chuyển động cùng nhau phương thức rất kỳ quái. Lý Như Ý chỉ là đơn ngần ca hát, một bài lại một bài hát đi xuống, một câu đều không cần nói. Nhưng là, những fan đó lại có thể vì hắn soát một đêm 666. Hắn hát hắn, bọn họ nói bọn họ, tức mâu thuẫn lại hài hòa. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, đom đóm công ty cũng muốn chính thức khai trương, là, đom đóm công ty còn không có chính thức đối ngoại khai trương. Nhưng là, còn chưa mở nghiệp đom đóm công ty liền đã đem chính mình duy nhất nghệ sĩ cho đề cử đến một bộ kịch bên trong cầm xuống nam số 3, hơn nữa còn có cái kia bộ đại kịch 10% đầu tư số lượng. Đây đúng là một cọc đáng giá kiêu ngạo công trạng, chí ít Thang đại thiếu là rất kiêu ngạo. Trần Thuật nghĩ đến không muốn làm cái gì thịnh đại khai trương buổi lễ, tổ chức công ty nhân viên điệu thấp tụ cái bữa ăn hô vài câu khẩu hiệu liền tốt. Thang Đại Hải không thuận theo. Thang Đại Hải nói bọn họ hiện tại làm là văn hóa truyền thông công ty. Truyền thông chính là muốn dựa vào môi giới tuyên truyền. Chúng ta ngay cả mình đều tuyên truyền không đi ra, người khác còn dám yên tâm cùng công ty của chúng ta ký kết hợp tác sao? Trần Thuật ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Dù sao Thang đại thiếu rất cần nếu như vậy một cái khoe khoang trang bức cơ hội. Dù sao, trước kia tất cả mọi người cảm thấy hắn trừ tiền bên ngoài không có tác dụng. Thang Đại Hải rất hưng phấn. Hắn 18 tuổi trước kia sống ở phụ thân bóng mờ phía dưới. Nhân vì phụ thân quá có tiếng cũng quá thành công, 18 tuổi về sau sống ở phụ thân lửa giận phía dưới. Nhân vì phụ thân đối với hắn làm việc luôn luôn rất ghét bỏ, rất không hài lòng. Hiện tại hắn rốt cục có thể kiêu ngạo đứng ra hướng toàn thế giới tuyên bố: ta là lớn nhất béo. Không, ta là hay nhất. Thang Đại Hải cho cha mình Thang Nghênh Thành phát thiệp mời. Mời hắn tới tham gia đom đóm công ty khai trương lễ mừng. Thang Nghênh Thành thật cao hứng. Sau đó lấy công tác bận rộn lý do cự tuyệt. Thang Đại Hải đối với cái này cũng không thèm để ý. hắn cũng là lễ tiết tính mời một chút. Nếu như một tái lão đầu tử đến, bọn họ những người tuổi trẻ này thật đúng là câu nệ không dám ra giá. Thang Đại Hải tại giới truyền thông pha trộn nhiều năm, mà lại chủ trì Hoa Thành Đêm Chưa Ngủ dạng này vương bài radio tiết mục. Tại trong hội đồng sự bằng hữu tự nhiên là rất nhiều. Thang Đại Hải là cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ. Tuy nhiên hắn cực ít tham dự những đệ nhị đó nhóm phạm vi. Nhưng là một chút quan trọng tụ hội cùng đi theo các trưởng bối ngày Tết đi lại vẫn là ắt không thể thiếu. Thang Đại Hải đem những quan hệ kia đi lại so sánh nhiều lần đệ nhị nhóm cũng cho mời tới. Hắn liền muốn vô cùng náo nhiệt xử lý một cái buổi lễ. Thật vui vẻ nói cho mọi người. Ta muốn lập nghiệp. Đáng tiếc, có người địa phương thì có giang hồ. Đom đóm công ty cuối cùng tuyển định văn phòng sân bãi là một tràng độc lập lầu nhỏ. Đây là Thang Đại Hải đi Tả Vũ Khiết vẽ tranh phòng làm việc về sau xuất hiện ý nghĩ. Vẽ vời là nghệ thuật, quay phim cũng là nghệ thuật. Nghệ thuật nên có nghệ thuật ra bộ dáng, nên ở tại có nghệ thuật không khí nồng hậu dày đặc địa phương. Kinh qua một đoạn thời gian khảo sát, cùng môi giới đại lực đề cử, hắn ngay tại khoảng cách Tả Vũ Khiết phòng vẽ tranh không xa địa phương thuế một chướng lầu nhỏ. Một tràng so Tả Vũ Khiết lầu nhỏ càng lớn cũng càng thêm rộng rãi dương lâu. Không phải nói nha, nam nhân đều là thích sĩ diện. Càng là tại mỹ nữ trước mặt càng là thích sĩ diện. Tả Vũ Khiết tự nhiên cũng là mỹ nữ, mà lại bởi vì thuở nhỏ học tập tranh Tây duyên cớ. Trên thân mang theo một cỗ tài trí độc lập mùi vị. Còn cái kia đắt đỏ tiền thuê nhà phí dụng, căn bản cũng không tại Thang Đại Hải khảo sát phạm trù bên trong. Lầu nhỏ phía trước cũng có một cái viện. Trong sân chuyên môn bị Thang Đại Hải khai mở một cái mặt cỏ. Hiện tại trên bãi cỏ thì bày biện bàn ăn xoay. Vải trắng lót đường trên bàn cơm bày đầy các loại bánh ngọt cùng loại rượu. Những khách nhân tự rước dùng riêng. Đơn giản tùy ý. Vì biểu hiện ra chính mình nghệ thuật phẩm vị, Thang Đại Hải còn cố ý dùng tiền mời một cái phương Tây dàn nhạc. Dàn nhạc ở bên cạnh trình diễn lấy từ khúc. Không khí ngược lại là cực nhiệt liệt. Thật tốt radio tiết mục chủ trì không làm. Tại sao chạy tới làm điện ảnh và truyền hình công ty? Mặc dù nói truyền thông người nửa bước chân dẫm tại giới điện ảnh và truyền hình. Nhưng là hai cái phạm vi nhưng là không phải tốt như vậy dung hợp. Hoa Thành đài truyền hình. Chuyên môn làm bản địa Mỹ thực người dẫn chương trình biển Tân Thủ bên trong bưng một chén sâm panh. Giọng mang trào phúng nói ra, Thang Đại Hải đây là muốn xuất trận là xuất trận a. Người nào để người ta có tiền đâu? Người nào để người ta phụ thân là lừng lẫy có tên Thang Nghênh Thành? Ta nếu là có tiền như vậy một cái cha, ta cũng làm một cái công ty, chuyên môn ký vài năm nhẹ mặt đẹp tiểu cô nương. Hắc hắc hắc, các ngươi hiểu được. Cùng Thang Đại Hải cùng là phương Nam đài phát thanh đồng sự Lưu Tân cười hì. Hì nói ra, hắn cùng Thang Đại Hải từng có không ít trong tối đấu đá nhau. Cuối cùng vẫn Thang Đại Hải chủ trì Hoa Thành Đêm Chưa Ngủ lực áp hắn nửa đêm nghe ca nhạc. Tiết mục, lần này Thang Đại Hải mời phương Nam phát thanh các đồng nghiệp mời đến cổ động. Lưu Tân cũng theo đại gia hỏa cùng một chỗ tới. Ha ha ha. Lưu Tân huynh, ngươi đây là ý không ở trong lời a. Bất quá, có một số việc không phải có tiền liền có thể giải quyết. Nện tiền người nhiều như vậy, có thể đánh ra trò vui có mấy cái. Thang Đại Hải bất quá chỉ là chơi phiếu mà thôi. Nói không chừng cái này nho nhỏ đom đóm chẳng mấy chốc sẽ chết cóng. Đom đóm a, sao có thể sống qua đến mùa đông đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Thang Đại Hải vừa mới ở phòng khách chiêu đãi xong khách nhân. Chính muốn đi ra cùng mình những người đồng hành uống một chén. Kết quả là đem những người này lời nói cho nghe vào trong lỗ tai. Hắn bưng sâm panh đi tới. Một mặt chất phác cười hỏi. Mọi người đang nói chuyện gì đâu? Náo nhiệt như vậy, Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tuy nhiên những người này bình thường đối Thang Đại Hải hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng được, hoặc là có đủ loại trong công tác mâu thuẫn. Bây giờ người ta chủ động bưng chén rượu tới hàn huyên, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ở trước mặt nói người nói xấu. Chúng ta đang nói Đại Hải huynh chiêu này vượt giới chơi xinh đẹp à. Theo radio tiết mục chủ trì biến thành văn hóa công ty lão bản. Chúng ta những thứ này lão huynh đệ cũng chỉ có hâm mộ phần. Về sau Đại Hải huynh thì là chân chính tiền đồ vô hạn. Chúng ta những thứ này làm phát thanh sợ là thì không bị ngươi để vào mắt. Còn không phải sao, về sau có cơ hội tốt, Đại Hải huynh còn nhiều hơn nhiều dìu dắt chúng ta những thứ này lão bằng hữu a. Đại Hải huynh sự nghiệp càng ngày làm càng lớn, không sẽ không biết chúng ta a. Miệng bọn họ đã nói lấy chúc phúc, trong lòng cũng nghĩ đến nỗ lực chúc phúc một chút. Nhưng là nói ra lời nói vẫn là khiến người ta cảm thấy khó chịu khó nghe. Chua chua, không có cách, đây là rất đa văn hóa người bệnh chung. Bọn họ không có những lưu manh côn đồ đó dã man dũng cảm. Cũng làm không được những thương nhân kia dối trá lanh lợi. Mỗi một dạng đều muốn chấm một chút. Kết quả rất nhiều người không cẩn thận thì tạo thành một cái quái thai. Thang Đại Hải đối với mọi người giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, các người lo lắng là dư thừa. Vâng vâng vâng, chúng ta biết Đại Hải không phải loại người như vậy. Biển mới ý cười đầy mặt, lên tiếng phụ họa nói ra. Không, ta chính là người đó. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Thang Đại Hải nhìn lấy biển mới, lên tiếng nói ra. Biển mới huynh, ngươi nói ta chiêu này vượt giới chơi xinh đẹp, đối với ta vô cùng hâm mộ. Ngươi hâm mộ ta không phải đương nhiên sự việc sao? Ta làm phát thanh tiết mục lúc Hoa Thành đêm chưa ngủ là cả nước cùng thời gian nghe đài hạng nhất. Ta làm văn hóa công ty, văn hóa công ty cũng trong nháy mắt cùng Hoa Thành ba đại truyền thông cử đầu một trong đông chính truyền thông đạt thành mật thiết hợp tác, mà lại ta còn đầu thai ném tốt. Cha ta là cứu tinh tập đoàn lão bản. Ta nếu như làm không thật rộng truyền bá tiết mục và văn hóa truyền thông công ty, thì chỉ có thể trở về tiếp nhận vài tỷ sự nghiệp. Đây đã là kém cỏi nhất đường lui. Ngươi nói một chút, có lúc ta đều đang nghĩ, ta Thang Đại Hải dựa vào cái gì a? Thang Đại Hải, ngươi. Biển mới mặt xám như cho, bờ môi nhúc nhích, thế mà là không biết ứng nên nói cái gì đây. Thang Đại Hải ánh mắt đã chuyển rời đến Lưu Tân trên mặt. Vừa cười vừa nói, ta cùng Lưu Tân huynh là đồng sự, cũng là đối thủ, đều nói đồng hành là oan gia, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không cho là như vậy. Bởi vì theo Hoa Thành đêm chưa ngủ online ngày đầu tiên lên, cũng là Phương Nam phát thanh tập đoàn hạng nhất, là vương bài bên trong vương bài. Nhiều khi, ta đều yên lặng vì Lưu Tân huynh cầu nguyện. Ta cầu nguyện Lưu Tân huynh trở nên càng thêm ưu tú một chút. Nửa đêm nghe ca nhạc càng thêm đỏ lửa một chút. Vì cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta áp lực, có thể cho ta lần nữa hăng hái tiến lên động lực. Câu nói kia là nói thế nào? Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Ta không nghĩ tới an vui hiện trạng a. Đúng, còn muốn uốn nắn Lưu Tân huynh đối với ta một cái hiểu lầm. Ta sở dĩ như vậy lấy nữ hài tử ưa thích, một là bởi vì ta khôi hài hài hước, hai là bởi vì ta nhan trị tăng mạnh, thứ ba là bởi vì ta có tiền. Ta thích mời nữ hài tử ăn cơm, ưa thích cho bọn hắn mua quần áo, ưa thích cho bọn hắn đủ loại kinh hỉ, mua đủ loại lễ vật. Dạng này nam nhân có thể không nhận bọn họ thích không? Ta dựa vào không phải phát thanh chủ trì thân phận, bởi vì những nữ hài tử kia không để mình bị đẩy vòng vòng. Thân phận như vậy còn không bằng ta hảo huynh đệ Lý Như Ý lớn lên khuôn mặt đẹp. Đương nhiên, muốn phải không ngừng cho bọn hắn kinh hỉ, liền cần liên tục không ngừng tiền. Phát thanh chủ trì điểm này tiền là không đủ, chỉ ít euro không đủ. có lẽ Lưu Tân huynh không cần dùng tiền. Thang Đại Hải, quá phận a, Dương Ba huynh đối với ta quan tâm chân thật nhất trí. Thang Đại Hải thân thủ vỗ vỗ một cái gã, đeo kính người bả vai, vừa cười vừa nói, công ty ngày hôm nay mới vừa vặn thành lập, liền bắt đầu thay ta lo lắng đom đóm sống không bằng mùa đông. Ta coi là chỉ có ta cùng nó mấy tên cổ đông mới sẽ lo lắng vấn đề này đây. Chỉ đùa một chút, Dương Ba một mặt cứng ngắc bộ dáng, làm sao có thể nói đùa đâu. Thang Đại Hải tức giận nói ra, đã chúng ta đem thoại đề trò chuyện đến nơi đây, Dương Ba huynh liền giúp tiểu đệ nghĩ một chút biện pháp. Liền xem như tiểu đệ cầu ngươi, đom đóm đến cùng thế nào mới có thể sống qua mùa đông đâu. Đại Hải, ta thật không phải ý tứ kia. Dương Ba xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cảm tình bọn họ vừa rồi ổ trong góc châm chọc khiêu khích nói nửa ngày nói xấu. Thế mà là đều bị người nghe trong tai đây. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Đom đóm sống không bằng mùa đông. Thái Dương chắc là có thể a. Nếu còn không được, chúng ta liền đem nó làm thành Thái Dương. Ta là chờ mong đom đóm công ty càng ngày càng tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Ta tin tưởng ngươi chờ mong là chân thành. Thang Đại Hải lần nữa dùng lực vỗ vỗ Dương Ba bả vai. Nói ra, vì ngươi chân thành, ta cũng chân thành gánh một bài thơ cho ngươi nghe. Đại Hải, thật không cần, không, muốn gánh. Thang Đại Hải cố chấp nói ra, nho nhỏ Lưu Huỳnh, tại trong rừng cây, tại đen kịt trong hoàng hôn, người cỡ nào sung sướng triển khai ngươi cánh, người tại trong hoan lạc chút xuống ngươi tâm, ngươi không phải Thái Dương, ngươi không phải mặt trăng, chẳng lẽ ngươi niềm vui thú liền thiếu đi mấy phần, trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Thang Đại Hải nghẹn nửa ngày, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nói ra, không có ý tứ, ta trước tìm tòi một chút, ta rõ ràng đọc được quen quen, tức giận thì quên từ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.